Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là không có yêu cầu, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Đỗ Việt mở hộp ra trước mặt mọi người, một đảo xưa cũ lộng lẫy, lóe lên rồi biến mất. Đây gọi là Thiên Cơ Ngọc Châu, là bảo vật hiếm có. Bất quá với tu vi của các ngươi, không cách nào trưởng khống Thiên Cơ Ngọc Châu, rất dễ dàng bị Thiên Cơ Ngọc Châu phản phệ. Ngay khi Đỗ Việt nhìn thấy Thiên Cơ Ngọc Châu, trong đôi mắt thoáng qua một tia tham lam, không ngờ thiên vực nhỏ bé này lại còn có loại bảo vật này. Nghe được Thiên Cơ Ngọc Châu, các tộc trưởng và tông chủ bốn phía lộ vẻ kinh ngạc trong đôi mắt. Bọn hắn không ngờ Màn Đêm Đế Quốc lại lấy ra bảo vật quý trọng như vậy. Nếu chúng ta không cần đến, vậy thì đưa cho Đỗ giám sát sứ đi. Tôn Ngọc mười phần quả quyết, đem Thiên Cơ Ngọc Châu đưa cho Đỗ Việt giám sát sứ. Trên mặt không có bất kỳ vẻ nhức nhối nào, chính như Đỗ Việt nói, Thiên Cơ Ngọc Châu tuy tốt, nhưng tu vi bọn hắn quá thấp, căn bản là không có cách luyện hóa, ngươi không hối hận. Khi Đỗ Việt nhìn về phía Tôn Ngọc, rõ ràng nhu hòa không ít, không giống như là vừa rồi lạnh như băng. Thiên Cơ Ngọc Châu đối với chúng ta mà nói, không dùng được, ngược lại khiến Bảo Châu bị long đong, không bằng đưa cho Đỗ giám sát sứ, mới có thể khiến Bảo Châu một lần nữa tỏa sáng hào quang. Ta sao lại hối hận? Tôn Ngọc nói đến đường hoàng, đồ vật đã đưa ra ngoài, sao có thể thu hồi lại? Ta cũng không trắng bắt ngươi Thiên Cơ Ngọc Châu, ngươi muốn biết cái gì? Ta có thể trả lời ngươi một vấn đề. Đỗ Việt không muốn lấy không đồ vật của Tôn Ngọc, để cho hắn có thể hỏi mình một vấn đề, chỉ cần mình biết, đều sẽ biết gì nói nấy. Ta chỉ đơn thuần muốn kết giao Đỗ giám sát sứ, cũng không yêu cầu khác. Chúng ta vẫn là nhanh chóng mở ra duy tân lịch luyện đi. Thật vất vả bợ đỡ được Đỗ giám sát sứ, Tôn Ngọc sao có thể dễ dàng lãng phí nhân tình này. Chắc chắn Đỗ Việt giám sát sứ quen biết các giám sát sứ khác. 3 năm sau cho dù đổi giám sát sứ khác đến đây, cũng sẽ trông nom bọn hắn Màn Đêm Đế Quốc. Nhìn thấy Tôn Ngọc biết chuyện như thế, biểu tình trên mặt Đỗ Việt lúc này mới dịu đi một chút. Không giống như là vừa rồi lạnh như băng, lão hồ ly này rốt cuộc muốn làm gì? Trai chủ Tử Ngọc trai một mặt không vui, đã nhiều năm như vậy, chưa bao giờ xuất hiện chuyện như vậy. Những năm qua ngược lại cũng có người đưa đồ vật cho giám sát sứ, chỉ là những vật kia, giám sát sứ căn bản không để vào mắt, không những không thể làm cho giám sát sứ cao hứng, ngược lại còn bị giáo huấn một bữa, về sau không còn ai đưa tài nguyên cho giám sát sứ. Lần này Màn Đêm Đế Quốc lấy ra đồ vật, ngay cả giám sát sứ đều động tâm, chắc chắn là hiếm có bảo bối tốt, chắc chắn nín đại chiêu, chúng ta vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Màn Đêm Đế Quốc muốn chiếm đoạt toàn bộ thiên vực, không phải một ngày hai ngày. Một tôn trưởng lão U Lan Vân Cốc âm thầm nói, bọn hắn truyền âm thần thức, những người khác không biết, thỉnh đệ tử các đại tông môn leo lên thần lộc đài. Đỗ Việt mở miệng nói một câu, sau đó tay phải một chiêu, dưới lòng bàn chân thần lộc đài không ngừng phóng đại, trong khoảnh khắc công phu, trở nên to lớn vô cùng, có thể đồng thời dung nạp gần 100 vạn người. Thần lộc đài to lớn như vậy, đứng trước chấn vực môn vẫn nhỏ yếu đáng thương, chấn vực môn thẳng tới thiên khung, phảng phất vô biên vô hạn, chấn thủ một phương thiên vực. Các đại tông môn điều khiển phi thuyền, để cho phi thuyền dừng lại ở không gian phía trên thần lộc đài. Đệ tử trong phi thuyền lục tục rơi xuống, chia nhau đứng tại khu vực các đại tông môn, những tông môn nhị lưu kia không có tư cách tiến vào khu vực ở giữa thần lộc đài. Bọn hắn chỉ có thể đứng tại khu vực biên giới thần lộc đài. Gần vạn đệ tử Thái Hòa môn, đứng sau lưng Mục Hoàng Trương, chỉnh chỉnh tề tề, Cơ gia, Phục gia, Cung gia, Nghiêm gia, Đường gia còn có Thần Diệp Thành, đệ tử của bọn hắn cùng theo rơi xuống, giống như từng phương đội, chỉnh tề như một đứng tại thần lộc đài, yên lặng chờ duy tân lịch luyện bắt đầu. Trong chốc lát, trên thần lộc đài đứng mấy chục vạn tu sĩ, lít nhà lít nhít, dễ thấy nhất vẫn là những tông tộc và tông môn siêu cấp. Bất luận là nhân số, hay là thực lực tổng hợp, đều viễn siêu những tông tộc và tông môn nhị lưu kia. Mục Hoàng Trương dò xét các tông môn khác, hắn luôn cảm giác việc Màn Đêm Đế Quốc đưa ra Thiên Cơ Ngọc Châu khẳng định có toan tính. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào ngũ đại thế lực, trong đôi mắt lập tức thoáng qua một tia hiểu ra, mấy người các ngươi nhìn ngũ đại thế lực, tại sao lại có nhiều khuôn mặt mới như vậy? Hơn nữa có mấy chục người sống mấy vạn tuổi, tại sao lại có thể là đệ tử mới gia nhập trong 3 năm? Mục Hoàng Trương lúc này đem những gì mình nhìn thấy, cáo chi Tử Ngọc Trai, Thần Diệp Thành và U Lan Vân Cốc, mấy nhà này cường giả, ánh mắt đều hướng về phía ngũ đại thế lực, đồng dạng phát hiện ra tình huống này. Ta biết mấy người, bọn hắn không phải là đệ tử của ngũ đại thế lực. Trước đây là tán tu, còn có mấy người đến từ nhị lưu tông môn, hơn nữa còn là trưởng lão cấp bậc. Một trưởng lão của Tử Ngọc Trai mở miệng nói, việc các đại thế lực hàng năm chiêu thu đệ tử mới, giữa lẫn nhau đều biết rõ, hơn nữa, trước khi duy tân lịch luyện mở ra, bọn hắn sẽ đem thông tin của những đệ tử này thống nhất đưa cho thiên vực liên minh. Sau khi xác định không có vấn đề, mới đồng ý mở ra duy tân lịch luyện, Mục Hoàng Trương 10 phần chắc chắn rằng danh sách ngũ đại thế lực cung cấp không bao gồm những khuôn mặt mới này, Theo lý thuyết, bọn hắn căn bản không phải là đệ tử mới gia nhập trong 3 năm. Đỗ giám sát sứ, ta có chuyện bẩm báo. Mục Hoàng Trương lúc này đứng ra, hướng Đỗ Việt hành lễ, tận khả năng khống chế ngữ khí của mình, nói, Đỗ Việt liếc Mục Hoàng Trương một cái, lạnh lùng nói một chữ, dựa theo quy tắc Duy Tân lịch luyện, đệ tử mới gia nhập trong 3 năm mới có thể tham gia. Theo ta được biết, Đường gia, Cung gia, Nghiêm gia, cùng với Màn Đêm Đế Quốc, trong mấy thế lực lớn này có không ít đệ tử không phải gia nhập trong 3 năm. Trong đó, rất nhiều người trước đây không lâu vẫn là tán tu, đây là danh sách các đại tông môn đã đưa lên, xin Đỗ giám sát sứ tra duyệt. Mục Hoàng Trương cơ bản đoán được ý đồ của ngũ đại thế lực, muốn mượn Duy Tân lịch luyện để giết Liễu Vô Tà, những khuôn mặt mới kia người nào tu vi cũng cường đại, thực lực đều đạt đến đỉnh cấp hư thánh cảnh. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Liễu Vô Tà ánh mắt cấp tốc nhìn về phía ngũ đại thế lực, quả nhiên như sư bá nói, trong ngũ đại thế lực có thêm rất nhiều cường giả, khí tức của bọn hắn hùng hậu, trong đó có gần trăm lão quái vật sống mấy vạn năm. Các đại tông môn chiêu thu đệ tử kỳ thực đều có quy củ của mình, tỷ như Thái Hòa môn, tu sĩ vượt quá 500 tuổi, dù cho ngươi thiên phú cao hơn nữa, cũng sẽ không thu làm đệ tử. Những tông môn khác cũng vậy, vượt qua số tuổi này, căn cơ đã đắp nặn hoàn thành, rất khó có biến hóa quá lớn. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn làm thế nào trà trộn vào được? Nhìn thấy nhiều đỉnh cấp hư thánh cảnh như vậy, các tiên kiêu của đại tông môn ý thức được nguy cơ cường đại. Dù cho thiên phú cao hơn nữa, đệ tử mới trong 3 năm muốn đột phá đến đỉnh cấp hư thánh cảnh, không thể nghi ngờ là chuyện viển vông, trong này khẳng định có mờ ám. Toàn bộ thần lộc đài sôi trào, nhất là những tông môn nhị lưu và gia tộc nhị lưu. Thực lực tổng hợp của bọn hắn vốn không mạnh, đối diện với mấy cái này hư thánh cảnh, không có phần thắng chút nào, nhìn như Duy Tân lịch luyện là đi săn giết dị tộc. Kỳ thực đáng sợ nhất chính là nhân tộc, bọn hắn lẫn nhau cướp đoạt, tàn sát lẫn nhau, mỗi lần Duy Tân lịch luyện, hơn 1/3 tu sĩ chết bởi nhân tộc, 2/3 còn lại chết bởi dị tộc, ngũ đại thế lực càng mạnh, đồng nghĩa với việc đệ tử của các tông môn khác có xác suất bị săn giết càng lớn. Đây không phải là tà tu Nhạc Xuyên Lạc sao? Những năm này hắn đã làm hại vô số nữ tử trẻ tuổi. Hắn làm sao lại lắc mình biến hóa, trở thành đệ tử Đường gia? Một đệ tử của Cơ gia lớn tiếng nói, lúc trước hắn đã gặp tà tu Nhạc Xuyên Lạc, người này ác độc đến cực điểm, tu luyện một môn tà thuật, chuyên môn thu thập nguyên âm chi khí của thiếu nữ, càng ngày càng nhiều tán tu, cùng với những tu sĩ đã thành danh từ lâu bị người ta vạch trần. Với tu vi của bọn hắn, cùng với số tuổi, không có khả năng cam tâm tình nguyện gia nhập vào các đại tông tộc. Đạt đến đỉnh cấp hư thánh cảnh, có chút địa vị tại thượng vực, làm sao có thể cam nguyện làm một đệ tử nhỏ nhoi? Liễu huynh, bọn hắn hẳn là nhắm vào ngươi, muốn mượn tay bọn hắn để tiêu diệt ngươi tại dị vực chiến trường. Đế Trường Sinh đứng cạnh Liễu Vô Tà, nhỏ giọng nói, ta đã nghĩ tới việc bọn hắn sẽ giở trò trong Duy Tân lịch luyện. Không ngờ bọn hắn dùng biện pháp trộn lẫn vàng thau, tuyển nhận một chút giả đệ tử, mang cờ hiệu của năm đại gia tộc, như vậy thì có thể thuận lý thành chương tiến vào dị vực chiến trường. Liễu Vô Tà gật đầu, hắn đã sớm ngờ tới ngũ đại thế lực sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ là không nghĩ tới phương pháp lại đơn giản và thô bạo như vậy. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nhiều cao thủ như vậy, với thực lực của ngươi bây giờ, chỉ sợ khó mà ngăn cản. Đế Trường Sinh vẻ mặt lo lắng, ngũ đại thế lực trắng trợn làm bộ, nếu để cho bọn hắn được như ý, vậy thì Liễu huynh chỉ sợ khó mà sống sót từ dị vực chiến trường. Khi tiến vào trấn vực môn, không cách nào mang theo người hộ đạo đi vào, Mục Hoàng Trương lúc này coi như điều khiển đỉnh cấp hư thánh cảnh khác đến đây. Thời gian cũng không kịp, ngũ đại thế lực muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Khóe miệng Liễu Vô Tà hiện lên một vòng cười tà, trong tình huống bình thường, không thể mang theo người hộ đạo, bất luận là túi trữ vật hay một vài pháp bảo, bên trong đều có thể chứa đựng người sống, tỉ như biết vận độc ô thánh tháp, khi tiến vào trấn vực môn, tu sĩ trong bảo vật sẽ bị bài xích ra ngay lập tức. Liễu Vô Tà khác biệt, hắn để cho bọn hắn ở trong Thái Hoang Thánh Giới, mà Thái Hoang Thánh Giới sớm đã hòa làm một thể với hắn. Tối đa một tháng, bọn hắn có thể đột phá đến Á Thánh Cảnh, đến lúc đó, đó sẽ là ác mộng của ngũ đại thế lực, ai là chuột, ai là mèo, rất nhanh sẽ biết được. Thấy Liễu Vô Tà mặt bình thản ung dung, Đế Trường Sinh hơi an tâm, hắn biết Liễu huynh còn có át chủ bài khác. Đường Quân Lâm, ngươi không cho chúng ta một lời giải thích sao? Bọn hắn là chuyện gì? Cơ gia gia chủ mở miệng nói, trong ngũ đại thế lực, Đường gia có nhiều khuôn mặt mới nhất, gần trăm người, bọn hắn không có ở trong danh sách đã đưa trước đó. Chư vị, ta biết các ngươi muốn nói gì, xin nghe ta giải thích. Đường Quân Lâm biết rằng với năng lực của Đường gia, vẫn không thể chống lại tất cả các tông môn ở đây, cho nên hắn cần một cái cớ hợp lý, chỉ cần giám sát sứ đồng ý, các tông môn khác dù có oán giận cũng không dám nói gì thêm. Ta ngược lại muốn biết ngươi giải thích như thế nào. Một tôn trưởng lão của Tử Ngọc Trai hừ lạnh một tiếng. Cách làm của ngũ đại thế lực đã triệt để chọc giận các tông môn này. Đỗ Việt đảo qua danh sách, không mở miệng nói chuyện, mà tò mò nhìn về phía bọn hắn. Chư vị hẳn phải biết, ngũ đại thế lực chúng ta đã gặp phải đả kích kịch liệt ở chính giữa tam vực. Đệ tử cấp bậc chủ thần cảnh tử thương vô số, vì thế, chúng ta đã thương lượng và quyết định tăng cường chiêu mộ đệ tử. Sở dĩ tên của bọn hắn không có trong danh sách là vì chúng ta chưa kịp đệ trình. Vì vậy các ngươi mới không biết chuyện, Đường Quân Lâm giải thích 10 phần hợp lý, trong tộc thiệt hại số lớn đệ tử chủ thần cảnh, lúc này mới tăng cường chiêu mộ đệ tử. Bình thường mà nói, bất luận là gia tộc hay tông tộc, một năm chỉ có thể tuyển nhận một lần, ngũ đại thế lực năm nay ước chừng chiêu thu 2 lần. Muốn nói làm trái quy tắc, ngược lại cũng không tính là làm trái quy tắc, chỉ là bọn hắn làm trong tình huống các thế lực khác không biết. Cũng có chút khó nói, tất nhiên tên của bọn hắn không xuất hiện trong danh sách. Theo yêu cầu, bọn hắn không có tư cách tham gia duy tân lịch luyện. Ngụy Hoa Sơn mở miệng nói, các đại tông môn sẽ không can thiệp vào việc ngũ đại thế lực chiêu thu đệ tử. Đó là quyền lợi của bọn hắn, nhưng duy tân lịch luyện vẫn phải dựa theo quy củ mà làm. Các thế lực khác và cao tầng nhau nhau gật đầu, cho rằng Ngụy Hoa Sơn nói không sai, chỉ cần bãi bỏ tư cách của bọn hắn là được. Chương 4375, Thiên Thần Bia Chi Bí. Không ai hiểu rõ mưu đồ của ngũ đại thế lực hơn Thái Hòa Môn. Đây là muốn mượn duy tân lịch luyện để tiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệt Liễu Vô Tà. Mặc dù việc này không liên quan đến các tông môn khác, nhưng họ cũng không hy vọng ngũ đại thế lực đưa vào nhiều cao thủ như vậy. Rất dễ dàng uy hiếp đệ tử của bọn hắn. Bất kể thế nào, họ đều là đệ tử mới vừa gia nhập năm nay. Quy tắc duy tân lịch luyện chỉ cần là đệ tử mới gia nhập trong 3 năm đều có thể tham gia. Sự cấp tòng quyền, nếu không phải ngũ đại thế lực chúng ta lần này thiệt hại quá nhiều đệ tử, cũng sẽ không lần thứ hai khuếch trương chiêu mộ. Về phần chuyện danh sách, chúng ta năm nhà sẽ mau chóng sửa sang lại một phần. Giao cho các vị, về phần bọn hắn có thể hay không tham gia duy tân lịch luyện, ta đề nghị vẫn là nghe Đỗ giám sát sứ nói gì. Nếu Đỗ giám sát sứ cho rằng chúng ta vi quy, vậy chúng ta sẽ không cho bọn hắn tham gia. Tôn Đỉnh lúc này đi tới, ngữ khí nhẹ nhàng nói rất có lý có căn cứ. Sắc mặt các đại tông môn trầm xuống, bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao màn đêm đế quốc lại tiễn giám sát sứ bảo vật. Nguyên lai là để ngăn chặn miệng của giám sát sứ, cái gọi là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Đỗ Việt cầm đồ của màn đêm đế quốc, khẳng định phải giúp màn đêm đế quốc nói chuyện. Đỗ giám sát sứ, mặc dù ngũ đại thế lực năm nay tổn thất không ít đệ tử, nhưng làm như vậy thực sự không thích hợp, xin giám sát sứ minh xét. Cơ gia gia chủ lúc này mở miệng nói, Cơ gia cùng Nghiêm gia vốn là đối thủ một mất một còn. Nghiêm gia đột nhiên có thêm nhiều cao thủ như vậy, khó đảm bảo sẽ không ra tay với Cơ gia. Tất cả trưởng lão U Lan Vân Cốc đi theo đứng ra, ngữ khí giống Cơ gia gia chủ. Thần Diệp Thành và Đường gia quan hệ không tốt, Cung gia và U Lan Vân Cốc có chút ân oán, mấy nhà này chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nếu số người này tiến vào Cơ gia, U Lan Vân Cốc, Thần Diệp Thành tất nhiên sẽ bị bọn hắn trả thù. Đỗ Việt xem như đã nhìn ra, những thế lực này dự định mượn duy tân lịch luyện để giải quyết ân oán cá nhân. Hắn đã thu Thiên Cơ Ngọc Châu của màn đêm đế quốc và không định trả lại, món bảo vật này cực kỳ quan trọng đối với hắn, liên quan đến việc hắn có thể đột phá lên cảnh giới cao hơn hay không. Mục đích của duy tân lịch luyện là rèn luyện người mới, để cho bọn hắn sớm trưởng thành. Ngũ đại thế lực mặc dù không đệ trình danh sách sớm, nhưng nhớ tới việc họ đã gặp tổn thất lớn, cũng là tình có thể hiểu. Ta cho các ngươi thời gian một nén nhang, đem danh sách mới đưa tới, nếu không có vấn đề, liền có thể mở ra duy tân lịch luyện. Đỗ Việt nhìn quanh một vòng rồi chậm rãi mở miệng. Thái Hòa Môn lòng đầy căm phẫn, không ngờ giám sát sứ lại thiên vị như vậy, không chỉ không bãi bỏ tư cách của ngũ đại thế lực, mà còn cho bọn hắn thời gian một nén nhang để chỉnh lý danh sách. Đây là đứng về phía ngũ đại thế lực một cách trần trụi. Vô Tà, ta muốn hủy bỏ tư cách tham gia của ngươi, ngươi không thể tiến vào dị vực chiến trường. Mục Hoàng Trương lúc này đi tới trước mặt Liễu Vô Tà. Biết giám sát sứ muốn đệ trình lại danh sách, hắn tính toán xóa tên Liễu Vô Tà, không để hắn tham gia. Như vậy, âm mưu của ngũ đại thế lực sẽ tan thành mây khói. Sư bá, ta biết ngươi lo lắng cho an nguy của ta, duy tân lịch luyện ta nhất định phải tham gia. Về phần ngũ đại thế lực, ta sẽ khiến bọn hắn có đi mà không có về. Khóe miệng Liễu Vô Tà hiện lên một nụ cười tàn khốc. Nhìn thấy Liễu Vô Tà vẻ mặt tự tin, Mục Hoàng Trương hiếu kỳ hỏi, tiểu tử ngươi có phải còn có át chủ bài khác không? Mục Hoàng Trương vẫn không yên lòng, nhỏ giọng hỏi một câu, những năm này chỉ có ta Liễu Vô Tà hố người khác. Sư bá bao giờ thấy người khác hố ta? Nếu chính bọn hắn tự tìm cái chết, vậy thì đừng oán ta. Liễu Vô Tà nói xong, một tia sát ý lóe lên rồi biến mất trong đôi mắt hắn. Nhất là Đỗ giám sát sứ đứng trong trận pháp văn, chỉ vì một món bảo vật mà bán đứng lương tâm của mình. Thông vực cổ thành có giám sát sứ như vậy, đoán chừng đã nát vụn từ bên trong. Với năng lực hiện tại của hắn, không thể chống lại giám sát sứ, chỉ có thể che giấu sát ý trong lòng. Hắn tin rằng sẽ có một ngày, hắn sẽ giẫm tất cả những kẻ mưu đồ bất chính với hắn dưới chân. Đã ngươi đã quyết định, vậy cứ làm theo kế hoạch của ngươi. Nếu có bất kỳ chuyện gì, Thái Hòa Môn sẽ cho ngươi chống lưng, cho dù là giết sạch bọn hắn, cũng không tiếc. Ngũ đại thế lực làm như vậy, triệt để đối đầu với Thái Hòa Môn, Mục Hoàng Trương đương nhiên sẽ không khách khí với bọn chúng. Nghe sư bá nói vậy, Liễu Vô Tà rất xúc động, trong đôi mắt hắn thoáng qua vẻ kiên nghị. Hắn đã không thể chờ đợi để tiến vào dị vực chiến trường. hắn mơ hồ cảm giác được phía sau trấn vực môn có thứ mình muốn tìm, nên hắn sẽ không từ bỏ duy tân lịch luyện. Chưa đến nửa nén hương, ngũ đại thế lực đã sửa lại danh sách và giao cho cao tầng các đại tông môn. Thiên vực liên minh được tổ chức bởi các đại tông tộc và tông môn đỉnh cấp của thượng vực. Bọn họ đều là thành viên của thiên vực liên minh, tiếp nhận danh sách do ngũ đại thế lực đưa tới. Trong mắt Mục Hoàng Trương vẫn còn vẻ lo lắng, ông tin Liễu Vô Tà có khả năng tự vệ, nhưng lần này ngũ đại thế lực điều khiển quá nhiều cao thủ. Đỉnh cấp hư thánh cảnh nhiều đến gần trăm người, trong số đó không thiếu những kẻ liều mạng. Đỗ Việt chỉ liếc qua danh sách mới rồi trả lại, hắn chỉ liếc nhìn tượng trưng, đoán chừng ngay cả tên và thông tin cũng không thấy rõ. Thời gian không còn nhiều, bây giờ mở ra trấn vực môn. Đỗ Việt nói xong, đánh một đạo thủ ấn vào trấn vực môn, trên cửa trấn vực xuất hiện một vòng xoáy khủng bố, vô tận quy tắc chi lực dị vực từ trong vòng xoáy thẩm thấu ra, lan tràn đến vô tận thời không hỗn độn. Đi vào đi, nửa năm sau, trấn vực môn sẽ từ từ đóng lại. Các ngươi phải trở về thiên vực trước khi cửa đóng, nếu không các ngươi sẽ bị vây ở dị vực chiến trường. Và phải đợi thêm 3 năm nữa, Đỗ Việt bảo bọn hắn nhanh chóng tiến vào bên trong, không nên trì hoãn quá nhiều. Hắn còn muốn trở về thông vực cổ thành. Vô Tà, cẩn thận mọi việc, ngoài ngũ đại thế lực ra, ngươi còn phải cẩn thận thổ dân trong dị vực chiến trường. Mỗi lần duy tân lịch luyện mở ra, đều có một số ít người không muốn đi ra, lưu lại dị vực chiến trường, làm ăn với dị tộc, bọn hắn đã quên đi thân phận nhân tộc. Sau khi các ngươi tiến vào, các ngươi sẽ bị bọn hắn coi là con mồi bán cho dị tộc. Để đổi lấy tài nguyên, Mục Hoàng Trương lại dặn dò một câu, để Liễu Vô Tà nhất định phải còn sống trở về. Ân, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, tung người nhảy lên, hướng vòng xoáy lao đi. Những đệ tử tông môn khác đã đi trước một bước, trong đó còn có rất nhiều đệ tử mang theo người hộ đạo trong pháp bào. Vừa tiếp xúc trấn vực môn, người hộ đạo trong pháp bào liền bị cưỡng ép gạt ra, không cách nào tiến vào dị vực chiến trường. Liễu Vô Tà không xác định rực bọn hắn có bị ảnh hưởng hay không. Nếu như bị trấn vực môn gạt ra, thân phận của bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị tiết lộ. Đến lúc đó toàn bộ thiên vực đều biết chính mình tập kích doanh địa của ngũ đại thế lực. Thực lực của hắn bây giờ còn thấp, chưa có tư cách chống lại ngũ đại thế lực, chờ mình đột phá đến hư thánh cảnh, liền có tư cách cùng ngũ đại thế lực cứng đối cứng. Trong khoảnh khắc, mấy trăm ngàn người biến mất trong trấn vực môn, thần lộc đài lớn như vậy trở nên trống rỗng, cung tiễn đỗ giám sát sứ, những đệ tử kia tiến vào sau cánh cửa trấn vực, các trận pháp văn trên thần lộc đài không ngừng lấp lóe. Cơ thể Đỗ Việt từ từ tiêu thất, trở về thông vực cổ thành. Tông chủ, chúng ta có phải phái người thủ ở chỗ này không? Ngụy Hoa Sơn hỏi tông chủ. Không cần, chúng ta trở về tông môn, nửa năm sau lại tới, Mục Hoàng Trương nói xong, dẫn tất cả phong chủ đỉnh núi cùng cao tầng tông môn trở về phi thuyền. Xé rách không gian, nhanh chóng rời khỏi hỗn độn thời không, ngũ đại thế lực còn chưa đi, bọn hắn tụ tập lại một chỗ, lần này chúng ta bỏ ra đủ vốn liếng, hẳn là có thể tru sát cái tiểu xúc sinh Liễu Vô Tà kia đi. Đường Vực âm trầm nói, để tru sát Liễu Vô Tà, Đường gia đã tìm được rất nhiều tán tu đỉnh cấp, hứa hẹn đại lượng chỗ tốt, bọn hắn mới nguyện ý tiến vào dị vực chiến trường, trợ giúp Đường gia giết Liễu Vô Tà. Dị vực chiến trường đầy rẫy nguy hiểm, hư thánh cảnh đỉnh cấp tiến vào bên trong chưa chắc đã có thể còn sống đi ra. Cho nên nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, không có đủ lợi ích, ai cũng không muốn mạo hiểm như vậy, tiểu tử này chắc chắn phải chết, ta đã cho người liên lạc với thổ dân bên trong, bọn hắn sẽ phối hợp chúng ta, cùng nhau tru sát Liễu Vô Tà. Tôn Đỉnh âm chắc chắc nói, những năm gần đây, màn đêm đế quốc không ngừng thẩm thấu vào các đại thế lực. Không ngờ ngay cả thổ dân dị vực chiến trường cũng có liên hệ với bọn chúng. Ta vẫn có chút bận tâm, tiểu tử này trên người bí mật nhiều lắm, nếu không thể đánh giết hắn, với hoàn cảnh dị vực chiến trường kia, ta tin hắn rất nhanh sẽ quật khởi, đến lúc đó chúng ta muốn giết hắn càng khó hơn lên trời. Cung Lễ Bình cau mày nói, bên trong dị vực chiến trường bảo vật khắp nơi, diện tích lại vô cùng to lớn, lại có thể trao đổi bảo vật với dị tộc, người có thể sống sót trở về từ dị vực chiến trường. Không ai không phải cường giả, cao tầng các đại tông môn, 10 người thì có 9 người tham gia qua duy tân lịch luyện. Đệ tử chưa từng tham gia duy tân lịch luyện, muốn trưởng thành đến á thánh cảnh vô cùng khó khăn, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến đệ tử các đại tông môn dù biết dị vực chiến trường nguy hiểm, vẫn muốn mạo hiểm tham gia, sống sót, nhất phi trùng thiên, lưu lại tông môn, chú định một đời tầm thường vô vi. Mục Hoàng Trương, Nghiêm Tuổi đi học, Cung Lễ Bình, Tôn Đỉnh đều tham gia qua duy tân lịch luyện, bất quá đó đều là chuyện mấy chục vạn năm trước. Coi như hắn lại cường đại, cuối cùng chỉ là hợp đạo cảnh, không cần chúng ta ra tay, gặp phải dị tộc kia, thì dễ dàng đem hắn đánh giết. Một trưởng lão Nghiêm gia mở miệng nói, các thế lực khác lục tục rời đi, vòng xoáy trên cửa trấn vực đang chậm rãi biến mất, khoảnh khắc Liễu Vô Tà tiến vào vòng xoáy, quanh thân phảng phất bị bao bọc bởi một tầng nước biển vô hình. Hắn vô cùng lo lắng Dực và mấy người trong Thái Hoang Thánh Giới bị trấn vực môn gạt ra. Thời gian trôi qua, Dực và bọn hắn đang tu luyện trong Thái Hoang Thánh Giới vẫn bình yên vô sự. Lúc này hắn mới yên lòng. Trấn vực môn quả nhiên không cách nào dò xét tình huống bên trong Thái Hoang Thánh Giới. Liễu Vô Tà thầm nói, ngay khi hắn còn chưa kịp vui mừng, một cỗ lực đè ép cường đại thẩm thấu vào trong Thái Hoang Thánh Giới. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ Trấn Vực Môn đã phát hiện Dực và bọn hắn? Liễu Vô Tà lộ vẻ ngưng trọng, không thể cùng Dực và bọn hắn đánh cược, muốn sống sót ở dị vực chiến trường, độ khó khăn sẽ tăng lên vô số lần, áp lực chảy vào càng lúc càng lớn, Thái Hoang Thánh Giới thậm chí xuất hiện những vết rách nhỏ. Tình huống rất không ổn đối với hắn. Đúng lúc này, Thiên Thần Bia yên lặng bỗng nhiên rung lên một chút. Chương 4376, huyết lệ, sức mạnh cực mạnh chảy vào, Thái Hoang Thánh Giới thậm chí xuất hiện một tia vết rách. Ngay khi Liễu Vô Tà không biết làm sao, Thiên Thần Bia yên lặng bỗng nhiên rung lên một chút, một cỗ khí tức mênh mông bao phủ mà ra, cưỡng ép trấn áp sức mạnh thẩm thấu vào Thái Hoang Thánh Giới. Cuối cùng cũng có thể điều động Thiên Thần Bia, Liễu Vô Tà lộ vẻ hưng phấn, Thiên Thần Bia là át chủ bài lớn nhất của hắn, có thể trấn áp tất cả đối thủ, một lực lôi kéo cường đại ném hắn vào vực sâu vô biên. Đi kèm theo đó là một cỗ khí tức không thuộc về thiên vực, từ bốn phương tám hướng ập tới. Ông, cơ thể Liễu Vô Tà chợt nhẹ bẫng, từ giữa không trung rơi xuống, khoảnh khắc hai chân chạm đất, ánh mắt hắn nhanh chóng dò xét bốn phía, trước tiên phải hiểu rõ khu vực mình đang ở. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trấn Vực Môn đang chậm rãi biến mất, nửa năm sau, Trấn Vực Môn sẽ xuất hiện lại, đến lúc đó tất cả đệ tử tiến vào dị vực chiến trường. Chỉ cần đi vào phạm vi ngàn dặm quanh Trấn Vực Môn, liền có thể trở về thiên vực. Ánh mắt đánh giá chung quanh, lực áp chế của quy tắc thiên địa chung quanh đối với hắn không mạnh lắm. Toàn bộ dị vực chiến trường lộ ra trạng thái phân hóa lưỡng cực, vừa có quy tắc thiên vực, vừa có quy tắc dị tộc. Hít sâu một hơi, một cỗ mùi tanh nhàn nhạt tràn vào lỗ mũi hắn, đây chính là huyền uổng chi khí mà dị tộc hấp thu luyện hóa. Trong tình huống bình thường, nhân loại không cách nào hấp thu loại khí thể này, Liễu Vô Tà thầm nói, hắn đã chém giết dị tộc, bên trong Thái Hoang Thánh Giới sớm đã thức tỉnh dị tộc thế giới. Huyền uổng chi khí tràn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.